Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện từng chút một yêu nàng của tác giả Hồ Ly, thể loại ngôn tình cổ đại. Bắt đầu truyện. Thái hậu, việc người giao cho nô tài đã thu xếp thỏa đáng. Vị công công bên cạnh thái hậu cẩn thận nói, nói ta nghe. Trong kinh thành, nói đến cô nương xinh đẹp nhất, không thể không nhắc tới Liễu Song Song. Năm nay vừa mới 18 tuổi, phụ thân cũng là Liễu sĩ viên, một quan địa phương. Làm quan thanh liêm, gia sự cũng thuần khiết. Tuy nhiên, Liễu Song Song từ nhỏ đã mất mẹ, nên phẩm hạnh nữ nhi thế nào cũng không biết. Công công vừa nói xong, vô cùng cung kính, đứng ở một bên. Có lẽ đang đợi thái hậu khen ngợi. Nghe cũng không tệ lắm. Phẩm hạnh có được hay không, phải thấy thì mới biết được. Thái hậu trong lòng thầm tính toán. Việc này nếu thành công, công lao của ngươi cũng không nhỏ nha. Thái hậu nghĩ đến quyết định của mình, trong lòng vui vẻ, mở miệng khen ngợi. Nô tài không dám. Công công tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt vô cùng vui mừng. Cũng không thể trách thái hậu quan tâm quá mức. Trước đến nay chưa nghe nói Sở Dịch yêu thích cái gì. Nếu có, cũng chỉ có thể nói là mang binh đi đánh trận. Sở Dịch từ nhỏ đã mất cha mẹ, được thái hậu nuôi nấng từ 5-6 tuổi. Đến khi 9 tuổi, bái cao thủ trong giang hồ làm sư phụ, rồi lên núi học nghệ. 19 tuổi, trở về dốc sức vì triều đình tận lực. Cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, cũng không thấy nữ tử nào xuất hiện bên cạnh. Thái hậu nóng nảy, nghĩ thầm, không lẽ cháu mình thích nam nhân? Nếu Liễu Song Song là người tốt, vậy phải mau đến tìm hiểu. Liễu phủ, Song Song đang ngồi ở bàn, trong tay cầm thứ gì đó, đôi mắt to tròn, mỹ lệ đầy nôn nóng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có ảo não cùng không kiên nhẫn. Ai, thật buồn chán. Cha đi ra ngoài, ngoại dĩ nhiên thì không mang theo ta. Dĩ nhiên phải ở nhà thêu cái gì hoa. Đầu ngón tay của ta đều thành tổ ong hết rồi. Tiểu thư, lão gia đi ra phải là công sự chứ không phải là đi chơi. Thiếp nhân nhà hoàn của Song Song, Tiểu Hương nhịn không được vì lão gia biện bạch. Song Song bực mình lườm Tiểu Hương nói, đi công sự cái gì mà công sự chứ? Mang ta đi, không chừng còn có thể hỗ trợ gì đó thì sao? Ở nhà đợi thật không thú vị gì à? Tiểu Hương, hay là bản tiểu thư mang ngươi bước ra giang hồ làm hiệp nữ có được hay không? Tiểu thư, lần trước người chẳng phải cũng muốn đi giang hồ vui đùa, kết quả còn chưa ra tới cổng thành đã bị lão gia tóm. Cuối cùng bị lão gia mang trở về, cấm 3 tháng không được ra khỏi cổng. Tiểu Hương tốt bụng, nhìn Song Song đang mơ mộng hão huyền nhắc nhở. Tiểu Hương, người hà tất phải hắt nước lạnh vào mặt ta? Bất quá, nói chuyện lần trước, cha làm thế nào mà tìm được ta nhỉ? Thật kỳ quái. Ai, không ngờ Liễu Song Song võ công cái thế ta, lại phải ngồi đây thêu hoa. Song Song than thở không ngừng. Tiểu thư, hay là ra ngoài đi dạo một chút? Tiểu Hương đang nói, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Gõ cửa mạnh như vậy, cửa chắc là bị bật ra mất. Đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, Song Song liền đứng trong viện bước ra. Tiểu Hương theo sát mà đuổi theo thật nhanh ra đến trước cửa. Thanh âm lo lắng của trương quản gia truyền tới. Tiểu thư, không tốt rồi. Cái gì không tốt? Chẳng lẽ tiểu thư của chúng ta không tốt à? Tiểu Hương cười nói trêu chọc. Trương quản gia cố sức nuốt nước bọt, nghĩ mặc kệ câu kia mới nói. Không phải tiểu thư bất hảo. Bên ngoài có một bà lão ngất xỉu trước cửa nhà ta. Có người té xỉu? Song Song nghi hoặc hỏi. Vâng, đúng vậy tiểu thư. Thế còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Mau đưa người vào trong, cứu người quan trọng hơn. Song Song nói xong thì hướng cửa đi đến. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm. Quản gia chạy lên trước vượt lên. Song Song cùng Tiểu Hương, còn trương quản gia, 3 người hợp sức cộng lão thái thái lên giường trong phòng của Song Song. Trương quản gia, ngươi đi mời một đại phu đến đây. Song Song đưa tay chạm lên trán của lão nhân thử nhiệt độ. Rồi hướng quản gia nói, dạ, tiểu thư. Trương quản gia nói xong, liền chạy ra ngoài thỉnh đại phu. Chỉ lát sau, đại phu tới, bắt mạch, nhưng cau mày. Đại phu, vị này lão nhân gia có bị làm sao không? Song Song nhìn đại phu bắt mạch, vẻ mặt khổ não. Nghĩ lão nhân gia bị bệnh gì nặng, vội vàng hỏi. Đại phu trong lòng thầm nói, lão nhân gia này dường như không có bệnh à? Tại sao lại hôn mê được? Nói thật sự, lại sợ người ta bảo là y thuật không cao. một đại phu Mông Cổ, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói như vậy mới tốt. Liễu tiểu thư xin yên tâm, vì mệt nhọc mà ngất, cũng không có lo ngại, ta kê thuốc bồi bổ thân thể, điều trị một chút liền tốt. Đại phu nói xong, lập tức đi kê thuốc. Vậy tiểu nhân đi bốc thuốc, quản gia mở miệng nói. Khai phương thuốc xong, đúng lúc, song song tiễn đại phu ra về. Tiểu Hương vui vẻ kêu lên, tỉnh, tỉnh rồi. Song song nghe được vội vã tới giường, đại phu cũng đuổi kịp đi vào, nhìn lão nhân gia đã tỉnh lại, vội vã ra hỏi. Lão nhân gia, ngươi tỉnh rồi, có nơi nào khó chịu không? Nàng hẳn là Liễu gia, thiên kim tiểu thư Liễu Song Song, thật đẹp. Chỉ sợ trong hoàng cung cũng không được một đại mỹ nhân như vậy. Chắc chắn như vậy rồi. Liễu gia chỉ có một Liễu tiểu thư. Lão nhân gia mở to hai mắt nhìn Song Song, như mở cờ trong lòng. Đẹp, thật sự là đẹp. Mi không kẻ mà dài, môi không tô mà đỏ, da thịt trắng nõn, mịn màng. Thật sự là một cô nương phấn điêu ngọc mài, làm người ta mở rộng tầm mắt, không có vẻ nuông chiều, chỉ thấy khí chất thông minh mẫn duệ, đúng là càng xem càng thỏa mãn. Đứng cạnh Dịch Nhi, thật sự là xứng đôi vừa lứa. Nghĩ tới đây không kiềm được bất giác cười vui vẻ ra tiếng. Vậy lão nhân gia này là ai? Còn ai khác ngoài Thái Hậu? Lão nhân gia, có phải có nơi nào đó khó chịu? Có cần đại phu khám lại? Song song nhìn lão nhân gia cả nửa ngày, không nói câu nào. Tưởng nơi nào đó khó chịu, liền mở miệng dò hỏi. Thái Hậu hoàn hồn, vốn đang giả vờ, nghe nói đến đi bốc thuốc, vội vàng nói. Đà tạ ý tốt của cô nương, lão thân nghĩ không cần phải khám lại nữa. Lão thân một ngày không ăn, hơn nữa mệt nhọc, thân thể chịu không nổi, lão thân nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Nếu như vậy, ngài cứ nghỉ ngơi ở đây để tiểu hương chuẩn bị cơm nước, chắc lão nhân gia cũng đói bụng lắm. Song song cười nói, nô tỳ đi chuẩn bị. Tiểu hương nói xong liền xoay người đi ra. Trương quản gia cũng đi tiễn đại phu, chỉ còn lại song song chăm sóc thái hậu. Xin hỏi cô nương đây là... Thái hậu biết rõ còn cố hỏi. Nơi này là Liễu phủ, song song đáp nhẹ. Vâng, lệnh tôn. Cha ta là Liễu sĩ viên, ra ngoài tra án, hiện không có trong phủ, nhưng ngài cứ an tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng nhiều như vậy. Hôm nay thực sự đa tạ Liễu cô nương, nhưng mà lão thân nhớ tới trong nhà có việc gấp, không tiện ở nơi này lâu. Ngày hôm nay thật may có Liễu cô nương cứu giúp, lão thân phải mau trở về. Thái hậu một người vui vẻ liền chuồn ra hoàng cung. Trên đường cũng ham chơi một chút, đã một ngày một đêm rồi, nếu không quay trở về chắc hoàng cung náo loạn ngất trời vì thái hậu mất tích. Thế nhưng thân thể ngài còn chưa khỏe, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày chỉ sợ không tốt. Song song có chút lo lắng nói. Lão thần nghĩ không đáng lo ngại, Liễu tiểu thư cứ yên tâm. Thái hậu vui vẻ đáp lại. Thái hậu cứ như vậy vui tươi hớn hở đi về, ngực tính toán làm sao sắp xếp chuyện tốt này. Song song nhìn bóng lưng thái hậu, khẽ cười nói, tinh thần cũng không tệ lắm. Đúng vậy, ngất xỉu như vậy mà còn có sức gõ cửa. Tiểu Hương cũng cười nói. Song song gõ nhẹ đầu Tiểu Hương nói, quỷ nha đầu, chỉ giỏi va trò, ha ha. Tiếng cười vang khắp trang viện. Năm ngày sau, hoàng cung, ngự thư phòng. Thần, Sở Dịch, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Dịch cúi người hướng hoàng đế thỉnh an. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Đương kim thiên tử Long Ngự nhìn Sở Dịch đang đứng, lòng thầm đánh giá một phen rồi mở miệng. Có biết ngày hôm nay chậm tuyên ngươi tới vì chuyện gì không? Thần không biết, hoàng thượng có thể có gì thì mong nói thẳng. Sở Dịch thầm nghĩ, hoàng thượng đột nhiên triệu hắn vào cung, lại khách khí như vậy, chẳng lẽ? Sở Dịch không dám nghĩ tiếp, đứng ở đó chờ hoàng đế mở miệng. Đã như vậy, chấm sẽ nói thẳng, thái hậu muốn ngươi. Hoàng thượng, thần đệ một lòng nghĩ mang binh giết địch, chuyện riêng của thần cũng không muốn lãng phí tâm tư của hoàng thượng. Không đợi hoàng thượng nói xong, Sở Dịch vội vàng nói chính ý nghĩ trong lòng. Sở Dịch đã rõ ràng sợ thái hậu bắt hoàng thượng muốn hắn thành gia. Sở Dịch cười khổ, gia như thế nào? Vì sao lại phải thành gia? Gia cách đây nhiều năm về trước đã mất rồi, đối diện với những thứ như gia thì đã không còn cảm giác gì. Người cũng đến tuổi lập gia thất, không nên cố chấp nữa, nên nghe lời thái hậu đi. Trẫm cùng thái hậu sẽ giúp ngươi tìm một phu nhân tốt. Hoàng đế tận tình khuyên bảo lên, khuyên bảo xuống. Ai? Có người làm hoàng đế phải ăn nói khép nép. Hoàng đế như thế còn phải chọn hồng nương hộ hắn. Ai, trong lòng hoàng thượng liên tục thở dài. Hoàng thượng, thần còn muốn đi kiểm tra quân vụ. Nếu như không có việc gì khác quan trọng, thần xin cáo lui. Dứt lời liền phất thân muốn ly khai. Dừng, Sở Dịch tiếp chỉ. Long Ngự biết Sở Dịch lại dùng chính sách kéo dài, không thể làm gì hơn, đành phải dùng thủ đoạn vậy. Trẫm cũng không muốn à, thái hậu bức trẫm, trẫm cũng không có cách nào khác nha. Trong lòng áy náy nhưng mặt thì vẫn bình tĩnh nói, Sở Dịch còn không mau quỳ xuống lĩnh chỉ. Sở Dịch cứng nhắc xoay người quỳ xuống, ánh mắt băng lãnh, nắm chặt tay, từng chữ nói, thần tiếp chỉ. Sở Dịch quanh năm mang binh đi chinh chiến, vì nước cống hiến, lập nhiều chiến công, nhưng lại làm lỡ mất trung nhân đại sự. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Vì công lao, trẫm vì Sở Dịch ban hôn. Nửa tháng sau, cưới vợ thiên kim, Liễu phủ, Liễu song song, không được chậm trễ, khâm thử. Tự tình tuyên xong, khẩu dụ lại nói, lĩnh hội nỗi khổ tâm của thái hậu, tất cả chiếu chỉ làm theo. Trẫm còn nhiều tấu chương cần phê duyệt, người trước đi xuống đi. Long Ngự nhìn Sở Dịch, ánh mắt băng lãnh, vội vàng đuổi khách. Sở Dịch đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào mà xoay người ly khai ngự thư phòng. Người đâu? Long Ngự hô. Hoàng thượng có gì phân phó? Thái giám hầu lại bên người vội vàng hỏi. Mang đạo thánh chỉ này đến nhà Liễu sĩ viên Thành Nam. Hoàng đế cầm trong tay thánh chỉ đưa cho tiểu thái giám, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái gì? Tứ hôn. Cha nói hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Trong đại sảnh truyền đến tiếng thét như sư tử hống của song song. Vừa đi dạo bên ngoài trở về, nghe được tin tức này, đầu có chút hôn mê. Bình thường cái đầu thông minh là thế, lúc này cũng không dùng được nữa. Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàng đế như thế nào lại biết sự tồn tại của nàng. Mạc danh kỳ hiệu như thế nào mà lại bị hoàng thượng tứ hôn. Đúng thế, hoàng thượng gả ngươi cho uy vũ đại tướng quân Sở Dịch, nửa tháng sau phải thành hôn. Đang nói chính là Liễu sĩ viên, cha án mấy ngày trước trở về. Hắn còn đang vì nữ nhi không chịu lập gia đình mà phiền não, rụng không ít tóc. Việc này làm hắn vui mừng không còn kịp. Con không lấy chồng. Song song nhìn phụ thân cười có chút đều giả, ảo não nói. Không được. Liễu sĩ viên quát nhẹ. Cha cứ ép buộc con phải đi tìm sư phụ, nói người mang con đi giang hồ một chuyến. Song song uy hiếp phụ thân. Kỳ thực nàng cũng không hề muốn bỏ nhà đi, đây là nơi nàng yêu quý nhất. Sư phụ ngươi luôn thần bí xuất hiện, thần bí biến mất. Ngươi thế nào? Ngươi tìm thế nào, nữ nhi? Liễu sĩ viên cười ha hả, nhắc nhở song song. Đúng rồi, sư phụ luôn luôn xuất hiện không báo trước, dạy nàng võ công trong vài ngày, lưu lại một câu, luyện tập chăm chỉ, rồi lại không thấy người, mỗi lần đều là như thế. Song song cũng đã quen, thậm chí nàng cũng không biết sư phụ ở nơi nào. Làm cái gì, biết đâu mà tìm. Ai? Thế nhưng cha, nữ nhi còn không muốn gả. Nữ nhân muốn cùng cha. Uy hiếp không được, đành phải làm nũng thôi. Liễu sĩ viên giả vờ khổ não nói, nữ nhi à, đây là thánh chỉ, lệnh vua không thể trái à. Kháng chỉ, hậu quả là chắc con cũng biết. Con muốn cha rơi đầu trước mới được à? Kỳ thật đây cũng là lời nói thực. Tin tưởng bảo bối nữ nhi của hắn cũng không đành lòng thấy hắn rơi đầu đâu. Thân một nơi, đầu một nẻo, hắn kỳ thực rất muốn nữ nhi lập gia đình sớm một chút. Còn nữa, hắn cũng nghe nói về Sở Dịch, nhân tài khó tìm, cũng không nghe có bất lương, đam mê gì. Không thích những nơi phong hoa, tuyết nguyệt. Thật là một thanh niên đầy hứa hẹn, làm sao có thể bỏ qua. Song song sao lại không biết hậu quả nếu kháng chỉ. Nếu nàng tùy hứng kháng chỉ thì chắc chắn sẽ liên lụy đến người nhà. Đạo lý thật minh bạch, thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tràn ngập không muốn hai chữ đó. Song Nhi, nếu thật sự muốn gả chồng, cha lập tức đi từ chối hoàng thượng. Cùng lắm thì cha và ngươi cùng mất đầu. Liễu sĩ viên vẻ mặt thản nhiên cầm thánh chỉ hướng ngoài viện đi. Cha, trở về, nữ nhi gả là được. Song song một tay túm áo phụ thân, không cam lòng nói. Liễu sĩ viên nở nụ cười, đương nhiên là trong bụng cười thầm. Nữ nhi gả chồng là chuyện tốt, cũng làm thê tử đã mất an lòng. Song song nhìn phụ thân tuổi đã cao, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc, lập gia đình rồi không thể phụ dưỡng phụ thân được. Chỉ có phụ thân một người cô độc cùng tĩnh mịch trong viện này, một mình tưởng niệm mẫu thân, Nghĩ đến thế, ngực song song một trận đau đớn, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nhìn nữ nhi đang ôm tay mình, Liễu sĩ viên cũng không khỏi buồn lòng. Tiểu cô nương ngày nào đã trưởng thành, cũng phải lập gia đình rồi. Nhìn nước mắt nữ nhi, hắn biết trong lòng con đang nghĩ gì. Lớn như vậy còn khóc nhè, yên tâm, cha biết tự chăm sóc bản thân. Liễu sĩ viên tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu con gái, thoải mái nói. Song song ngừng khóc, nhìn phụ thân mỉm cười, gật đầu. Sở Dịch, cháu trai Thái Hậu, huynh đệ của Hoàng Thượng, nàng liệu có thể chấp nhận được một người như vậy? Song song trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Phòng khách phủ tướng quân, ba nam nhân ngồi trầm mặc, chính giữa là Sở Dịch. Đôi mắt hắn trầm ngâm suy tư, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng không nhìn ra vui buồn. Hai người khác dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn. Một người là Tiêu Ngọc Long, một người là Thạch Phi, bọn họ là anh em kết nghĩa của nhau. Sở Dịch lớn nhất, Tiêu Ngọc Long ở giữa, Thạch Phi nhỏ nhất. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại ca, ngươi sao lại thờ ơ như vậy? Ta cùng Thạch Phi từ xa tới đây chỉ là muốn uống rượu mình của ngươi. Người nói chính là Tiêu Ngọc Long, một nam tử tuấn mỹ. Nếu nói Sở Dịch tuấn mỹ mang nhiều phần mạnh mẽ cùng anh khí, như vậy thì Tiêu Ngọc Long tuấn mỹ chỉ có thể nói mang vẻ tà mị cùng bất cần đời. Sở Dịch nghe Tiêu Ngọc Long nói xong liền rơi vào trầm tư. Đúng, hôm nay là ngày hắn đón dâu. Thái hậu đối với việc này đã chuẩn bị tất cả, chỉ còn thiếu nước dâng một tân nương đến trước mặt hắn. Không muốn cưới vợ, chỉ vì muốn thanh tịnh. Hiện tại xem như một ngày không cưới thê tử, Thái hậu cùng hoàng đế một ngày cũng không bỏ qua. Nói gì đến chuyện thanh tịnh. Chồng bà tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Mà hiện tại, cưới cũng tốt, bỏ ở nơi nào cũng tốt. Thái hậu lải nhải mãi cũng phải yên lặng. Nghĩ tới đây, Sở Dịch mạnh mẽ đứng lên nói, đi thôi. Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi còn không hiểu ý tứ, đồng thời hỏi, đi chỗ đó, làm gì? Đến Liễu gia đón dâu. Sở Dịch nói ngắn gọn, liền cất bước ra khỏi phòng khách. Lúc đầu không phải không muốn cưới sao? Thế nào liền đổi chủ ý? Tiêu Ngọc Long thản nhiên đứng bên bỡn cợt hỏi. Quay về chính nghĩa, muốn kết hôn, lấy rồi bỏ đều như nhau. Lúc đó Thái Hậu cùng Hoàng Thượng cũng không thể nói gì hơn. Lời nói thật vô tình, dường như cưới vợ là người khác không phải hắn. Trái tim hắn không có tình thì cũng không có yêu. Hắn càng không biết ái tình là như thế nào. Thê tử có cũng như không, nữ nhân chỉ là thứ trói buộc à? Ngươi đây là cưới vợ à? Hay là cưới lá chắn về? Tiêu Ngọc Long không sợ chết, hướng Sở Dịch trêu chọc. Được rồi, giờ lành đã đến, mặc kệ là lấy thê tử hay là tấm chắn, xuất phát đi. Thạch Phi ôn hòa nói. Sở Dịch cho Tiêu Ngọc Long một cái nhìn cảnh cáo, chính là khẳng định với Tiêu Ngọc Long, nếu nói thêm một câu vô ích nữa liền đuổi hắn ra khỏi phủ. Tiêu Ngọc Long đương nhiên hiểu lực sát thương của ánh nhìn kia, rất biết điều liền ngậm chặt mồm, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện ý cười nhạo. Ba người cùng nhau đi ra phòng khách. Sở Dịch mang theo Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi đón dâu xong tiến vào phủ tướng quân, đã thấy hai vị khách quý ngồi trong đại sảnh, Hoàng Thượng Long Ngự cùng Thái Hậu. Ngay khi Sở Dịch vừa thỉnh an, một tiếng hô vang lên, nhất bái thiên địa. Nhất định là Thái Hậu an bài tốt đẹp. Hắn nhíu mày nhìn phía dưới Thái Hậu cười, hài lòng không ngớt, vẻ mặt đầy vui mừng. Sở Dịch nghĩ chính là hắn cưới vợ nha, thế nào lại cảm thấy Thái Hậu còn vui mừng hơn tân lang, liền cảm thấy buồn cười, cũng không ngăn ngực cảm thấy ấm áp. Trên thế giới này cũng chỉ có một người bác thật lòng vì hắn nở nụ cười. Thái Hậu nhìn Sở Dịch mặt đờ ra, vội vã ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, nhẹ thét, Dịch Nhi, ý bảo hắn nhanh nhanh bái đường. Song song đầu bị hỉ khăn che, cái gì cũng không nhìn thấy, đầu loạn mơ mơ màng màng, mặc cho người ta an bài. Cứ như vậy nghi thức giản đơn cũng kết thúc, lạy thiên địa, lạy Thái Hậu cùng Hoàng Thượng. Song song bị đưa vào động phòng, nàng không thể giải thích được sao giọng của Thái Hậu lại nghe thật quen tai. Bên ngoài tiệc rượu đã dần tàn, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng bại giá hồi cung. Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi đang rời đi, một ít đại thần đến chúc mừng từng túp năm tụm ba ly khai. Thấy Sở Dịch như khối băng thế kia, ai còn dám nghĩ đến nháo động phòng. Rốt cục kết thúc, song song không khỏi thở dài. Ai, nàng muốn hạ khăn voan xuống nhưng không dám, vì bà mối dặn dò nàng hàng trăm nghìn lần là thục nữ đoan trang, không thể làm cái này, không thể làm thế nọ. Trái lại phải ngồi một chỗ, chờ tân lang đến. Đây là đạo lý gì? Nàng phải ngồi như vậy, tới khi nào? Song song ngồi ở trên giường khổ sở thầm nghĩ. Bà mối chỉ nói không muốn, nhưng chưa nói là muốn. Song song không khỏi nghĩ, nếu như có mẫu thân, thật tốt biết bao. Ngay khi nàng tư tưởng còn đang tranh đấu, tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Một đôi chân đứng ở trước mặt song song. Không nên trách song song hình dung người này thành một đôi chân, vì nàng thật sự chỉ thấy một đôi chân. Sở Dịch bình tĩnh nhìn trước mắt thê tử của hắn. Một người cùng hắn không thể cùng nhau. Không có tình cũng không có yêu, chỉ là một thê tử. Song song đoán rằng chủ nhân của hai chân này chính là phu quân của nàng. Người nào, ta cũng không thể ngồi mãi chỗ này, cũng không thể quay đầu, cổ ta cũng sắp gãy. Một lúc lâu thấy người kia không nói câu nào, song song thực sự chịu không nổi áp bách ở trên đầu, mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng có một chút khoa trương, nhưng thực sự rất khó chịu. Chỉ nghe một thanh âm từ tính nhưng băng lãnh vang lên trên đầu, tùy tiện nàng. Song song như nghe được lệnh đặc xá, vui vẻ đứng lên muốn hoạt động một chút. Không ngờ thân thể ngồi quá lâu, chân đã tê dần. Chỉ nghe a một tiếng thét chói tai, thân mềm nhũn ngã vào trong lòng Sở Dịch. Sở Dịch bị va chạm, hai tay theo phản xạ ôm lấy thân người đột nhiên ngã tới kia. Chỉ nghe rầm một tiếng, mũ phượng trên đầu song song rơi xuống đất, lăn ở dưới chân Sở Dịch. A, trời đất, cái này thật mất mặt. Song song xấu hổ, mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực ảo não muốn đến chết. Song song ngẩng đầu muốn cùng Sở Dịch giải thích, nhưng nhìn lại nàng lại là một khuôn mặt anh tuấn như băng lãnh, không có biểu tình, trong mắt mang theo lạnh lùng. Song song ngây người, thật sự là một nam nhân đẹp mắt, không tự giác trong lòng thầm tán thưởng. Mà Sở Dịch trong ánh mắt lạnh lùng cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hắn thừa nhận tiểu nữ nhân này đích xác rất đẹp, một loại vẻ đẹp mà người khác không thể hít thở. Đôi môi đỏ hồng, đôi mắt có thần thái nhưng lộ vẻ ngây thơ thuần khiết, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, vóc người nhỏ nhắn thật là hoàn mỹ như vậy. Sở Dịch cũng rất tuấn mỹ, cao to vĩ ngạn, rất lạnh và cũng rất ngạo. Ánh mắt lạnh lùng nhưng làm song song cảm giác mê muội. Song song trong lòng Sở Dịch tâm hoảng ý loạn, liền dãy dụa khỏi cái ôm của hắn, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, vì chân đã tê dần cho nên mới. Song song một lúc sau không biết nên giải thích tiếp thế nào, đành mở miệng nói, nói chung là ta không cẩn thận, không phải cố ý, chàng không nên hiểu lầm. Song song nghĩ mặt mình đã đỏ, liền cúi đầu, sợ Sở Dịch nhìn thấy vẻ xấu hổ ngượng ngùng của nàng. Sở Dịch thu hết vẻ mờ ám của song song trong đáy mắt, trong lòng có chút buồn cười. Tiểu nữ nhân này ngượng ngay cả lỗ tai cũng hồng. Lúc này Sở Dịch không phát hiện kỳ thực tâm tình của hắn rất khác lạ, bởi vì nữ nhân trước mặt rất thú vị, chỉ là rất thú vị. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta phải đi gặp Thái Hậu. Sở Dịch mở miệng nói, khẩu khí vẫn lạnh lùng như trước. Nói xong liền ly khai tân phòng. Song song nhìn bóng lưng đang rời đi kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Nàng khả dĩ cảm giác Sở Dịch rất lạnh lùng, thậm chí còn nghĩ hắn đáng ghét. Song song thất thần ngồi trên giường, tay vỗ về hai gò má nóng bừng. Trong đầu vẫn nghĩ đến cái bóng hình của Sở Dịch. Một nam nhân không khác gì một khối băng như vậy, có cái gì hảo tưởng cơ chứ? Người không nên như thế có được hay không? Song song trong lòng tự xỉ vả chính mình. Nàng mệt muốn chết rồi, để nguyên quần áo cứ thế mà ngủ, cũng không có khí lực suy nghĩ vấn đề của Thái Hậu ngày mai. Sáng sớm tỉnh lại đã có nha hoàn đợi sẵn ở cửa. Trong chốc lát hầu nàng rửa mặt, chải đầu, thay y phục, xong xuôi liền dẫn nàng tới phòng khách. Trong đại sảnh Sở Dịch đã chờ sẵn. Song song nhìn Sở Dịch một thân y phục thanh lam, càng thêm tuấn giật, trái tim không kiềm chế được đập thình thịch. Chuẩn bị cho tốt rồi đi. Sở Dịch thu hồi ánh mắt nhìn song song, lạnh lùng nói, mỹ nhân mỹ lệ không phải chưa từng thấy qua, thế nhưng lần đầu tiên vì một nữ tử mà thất thần. Sở Dịch lắc đầu như muốn lại bỏ cảm giác trong đầu, bước nhanh ra phòng khách. Song song bước nhanh theo. Buồn chán, thật buồn chán, rất muộn. Trên xe ngựa, song song len lén nhìn Sở Dịch. Hắn không nói lời nào, có phải muộn rồi? Hắn sao không có một biểu tình nào nhỉ? Ngay cả nếp nhăn trên mặt khi cười cũng không có nha. Thái Hậu cùng Hoàng Thượng là người như thế nào? Khi nói chuyện phải chú ý những gì? bọn họ có thể hay không rất hung. Song song không nên, không nên như vậy ở chung. Hắn không sợ muộn, nàng sợ nha. Nàng không cảm thấy nàng hỏi rất nhiều sao? Hay là ta trở về trả lời nàng? Sở Dịch không biết vì sao cứ để ý nàng. Thật là một nữ nhân huyền náo. Là có điểm hơn hả? Vậy chàng trả lời từng vấn đề là được. Song song khóe miệng giơ lên, nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, tươi cười, Sở Dịch có chút hít thở không thông. Trong lòng dĩ nhiên không ghét cảm giác ở chung với nàng. Nhận thấy chính mình khác thường, liền mang ánh mắt nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy, đi chỉ là một thỉnh an. Hắc hắc, tuy hắn trả lời vô cùng ngắn gọn, bất quá cũng không còn băng sơn nữa. Song song trong lòng nở nụ cười. Phút chốc đã tới hoàng cung. Thật là đồ sộ hùng vĩ nha. Song song bị hoàng cung ở trước mặt làm cho chấn động. Mắt nhìn một vòng không chớp mới phát hiện Sở Dịch đã đi rất xa rồi. Nàng vội vàng đuổi theo, kéo ống tay áo hắn. Sở Dịch nhìn một người đột nhiên kéo mình lại, không giải thích được vì sao nàng làm như thế. Đang muốn mở miệng nói buông tay thì song song tội nghiệp nói. Ở đây thật lớn, ta sẽ lạc đường. Chàng với ta cùng đi có được hay không? Lạc đường? Sở Dịch thật muốn cười to lên. Hắn như vậy đã vài lần rồi. Tuy rằng hắn rất muốn nói cho nàng rằng lễ nghi không hợp, thế nhưng nhìn ánh mắt chờ mong thế kia, hắn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, tùy ý song song kéo hắn. Đi qua một cây cầu nhỏ, vài hành lang dài, cũng không biết qua mấy cánh cửa, song song thật sự không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Song song thấy một lão bà quần áo hoa lệ, cũng rất hiền lành đang ngồi ở trong đình ý, cách đó không xa. Bên cạnh là một nam tử tuấn dật, mặc áo bào, tuổi còn rất trẻ, đại khái so với Sở Dịch cũng không hơn kém nhiều. Phía trước có mấy nha hoàn hầu hạ đang đứng. Thái hậu cùng hoàng thượng à? Thái hậu, thế nhưng thật là quen mặt nhá. Song song trong lòng nói thầm, lôi kéo Sở Dịch nhẹ buông tay, nhanh chân đi về phía trước. Nhìn thấy hậu ở trước mặt, song song trong đầu nhớ lại, mắt mở to, miệng không kịp ngăn a một tiếng. Nàng rốt cục biết lão bà già ngất trước nhà nàng hôm đó là ai. Ngày đó thái hậu một thân áo vải thô, mà hiện tại trước mặt lại là một thái hậu quần áo hoa lệ, ung dung đẹp đẽ quý phái. Song song chợt có chút không hiểu, ngẫm nghĩ một chút, hỏi thẳng thái hậu có lẽ là tốt nhất, chỉ có thái hậu là biết rõ nhất thôi. Thái hậu cười mà không nói, hoàng đế vẻ mặt nghi ngờ, Sở Dịch trong lòng cũng không giải thích được, nữ nhân này sao lại biểu hiện như thế? Nhìn thấy thái hậu cùng hoàng thượng mà như vậy. Thế nào, nhìn thấy thái hậu cùng chậm như thế liền giật mình à? Hoàng thượng cười hỏi, biểu tình của song song làm hắn nở nụ cười. Thật là một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, rất xứng với Sở Dịch. Song song kinh ngạc phát hiện chính mình thật thất lễ, vội vã hướng hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh an. Bất quá trong lòng nghi vấn cứ chất chồng, nhưng lại nghĩ hoàn cảnh này không thích hợp, đi hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đứng chôn chân một chỗ, không mở miệng, nghe lén quan sát biểu cảm của hạ thái hậu. Thái hậu nhìn song song trước mặt, trong lòng vui vẻ không thôi, mở miệng nói, thực sự là một mỹ nhân tinh khiết như nước đây. Lập tức mở miệng nói, hoàng thượng à, ngươi cùng Sở Dịch đi nơi khác, ai ra muốn cùng cháu dâu tâm tình một chút. Thái hậu nhìn mặt song song, viết toàn dấu chấm hỏi, vội vàng đuổi người. Sở Dịch cùng hoàng đế tức thời ly khai. Thế nào, không nhận ra ai ra sao? Thái hậu tươi cười, ha hả hỏi song song. Cái này song song rất rõ, ngày đó xác thực thái hậu té xỉu trước cửa nhà nàng. Song song nghĩ đến mình bị mặc danh kỳ hiệu tứ hôn, gả cho Sở Dịch. Nói như vậy đều là thái hậu sắp đặt. Mà ngày đó thái hậu té xỉu trước cửa nhà nàng, vừa trùng khớp. Nghĩ tới đây nàng không khỏi muốn khóc, sự tình dĩ nhiên là như vậy. Thái hậu nhìn song song nãy giờ không nói gì liền hỏi, thế nào, tức giận ai ra? Song song có điểm giờ khóc giờ cười, vội vàng cúi người. Thái hậu nói đùa, song song không dám. Đến đây cùng ai ra nói chuyện. Thái hậu gọi song song ngồi ở bên cạnh. Cứ như vậy thái hậu nói về Sở Dịch, nói về lo lắng của người. Thậm chí thái hậu còn nói tiếp với nàng, người lo lắng Sở Dịch thích nam nhân nên sẽ tìm cách. Song song trừng lớn mắt, không thể tin được thái hậu dĩ nhiên sẽ có như thế để tìm cách. Cũng nói Sở Dịch từ nhỏ luôn cô độc cùng lẻ loi. Đúng vậy, tình yêu của cha mẹ không ai có thể thay được. Song song không có mẫu thân, tiếc nuối lớn nhất của nàng Vì thế, nàng rất luôn biết yêu thương, rất lo lắng cho phụ thân. Đối với Sở Dịch, nàng càng thêm đồng cảm. Nàng quyết định phải bảo vệ thật tốt tướng công nhà nàng. Đương nhiên, song song cũng rất thích vị lão nhân gia đầy thú vị này. Từ trong cung trở về cũng được mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy Sở Dịch đâu. Song song thật sự là vô cùng khó chịu, phiền não không phải không thấy được, mà là không hiểu vì sao, tâm loạn ý phiền. Vung tay một cái, bõm, một hòn đá rơi xuống hồ nước, rút tay về, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vời vợi trên cao. Sao thật sáng, ngắm ánh sáng tinh khôi như ngọc kia, nàng bất giác lại cúi đầu thở dài. Buồn chán tới cuối hậu viện, nàng phát hiện thì ra hậu viện lại có một khe sâu mỹ lệ như thế, đẹp giống như tiên cảnh vậy. Hậu viện kỳ thực có một mảnh đất trống lớn, một bên là khe sâu, đằng trước bị người ta dùng cọc gỗ vây lại, hai bên lại là tường cao. Dưới ánh trăng mơ hồ thấy cả một sườn núi đầy hoa thơm đua nở, hương sắc mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng từng đàn bướm từ trong cốc bay lượn đùa giỡn, thật tuyệt đẹp. Song song say sưa ngắm nhìn, nàng rất thích ở đây. Phi thân nhảy lên rào chắn, nhìn mỹ cảnh trước mắt, nàng quên hết cả muộn phiền ở trong lòng, tùy ý để tóc phiêu du theo làn gió. Làn váy cũng nhẹ nhàng mà phiêu động, rất đẹp, tựa như tiên tử, không nhiễm chút phong trần. Cả người nàng tản ra cái thứ ánh sáng tinh khôi kỳ lạ. Hay là nàng là một tiên nữ bướng bỉnh nào đó xuống thế gian chơi đùa. Sở Dịch vừa đi đến, ngắm nhìn có chút ngây dại. Hắn thậm chí quên nhắc nàng đừng tới nơi đó nguy hiểm như thế nào. Song song hoàn toàn đắm chìm trước cảnh sắc động lòng người kia, không hề phát hiện có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, cứ thế vui vẻ nhảy múa. Sở Dịch trong lòng cuống lên, phi thân tiến đến một tay ôm song song trong ngực. Nữ nhân, nàng muốn chết à? Nàng không biết như vậy là nguy hiểm thế nào à? Sở Dịch khẩn trương đối song song quát. Hắn lại đi lo lắng cho nữ nhân không biết nặng nhẹ này. Chết tiệt, hắn là bị sao vậy? Song song đến lúc tỉnh táo lại, nàng đã bị Sở Dịch ôm vào lòng. Cũng thấy vẻ mặt hắn rõ ràng là tức giận, cũng cảm giác một khuôn ngực cường tráng dùng cánh tay mạnh mẽ đang ôm mình, cái ôm thật chặt. Ta không muốn chết, bất quá nếu chàng nếu muốn ta gạt thở chết cũng rất nhanh thành công. Song song vừa nói vừa dãy giụa, Sở Dịch cũng giảm lực đạo nhưng không buông nàng ra. Chàng lại tức giận cái gì? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ của ta, Sở Dịch đáp lại. Vài ngày không thấy bóng dáng, đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này. Hay bởi nơi này là chỗ ở của chàng thật? Song song rất không hài lòng hắn trả lời như thế. Là đang oán giận ta vắng vẻ nàng, nữ nhân. Sở Dịch hiển nhiên không ngờ là nàng lại lớn gan như vậy. Không, ta không thích mọi người ở đây coi ta như không khí. Là nghi vấn, không phải là oán giận. Các hạ ngàn vạn lần không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Song song giải thích còn nói. Còn có, chàng nên gọi song song, không nên gọi ta là nữ nhân. Như vậy rất không lễ phép biết không? Song song thật không hài lòng với Sở Dịch gọi nàng như vậy, vội vàng nhắc. Ngươi luôn nhỏ mọn như vậy à, nữ nhân? Bàn tay khẽ vuốt mặt song song, thủ có chút lực mạnh. Chàng như vậy là muốn trừng phạt ta sao? Song song nỗ lực nâng cằm muốn nhìn thẳng Sở Dịch. Bất quá thật đau thương là nàng chỉ đứng đến vai hắn. Nàng đang khiêu khích ta sao? Sở Dịch vô cùng kinh ngạc, cư nhiên nàng lớn mật như thế. Nếu như chàng gọi tên ta, không hề kêu ta là nữ nhân, trái lại ta sẽ tự tát vào mồm. Song song chăm chú muốn sửa đúng Sở Dịch xưng hô với nàng. Ta nghĩ còn có biện pháp tốt hơn, làm nàng không nói nữa. Sở Dịch nói xong, cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng kia, không có một tia ôn nhu, cực nóng và mãnh liệt, đẩy môi của nàng ra, đầu lưỡi tham lam tiến vào miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng. Sở Dịch thật thích cái cảm giác này, ngọt ngào so với tưởng tượng của hắn còn ngọt ngào hơn. À, sao hắn cắn môi ta? Song song muốn kháng nghị, nhưng phát hiện cả người vô lực, trái tim đập thình thịch trong ngực. Tay của hắn vuốt ve thân thể nàng, làm cả người nàng như có lửa thiêu đốt. Hắn lại dám, sắc lang. Sở Dịch rời khỏi môi nàng, con người đen, nhìn song song vì nụ hôn nồng nhiệt mà hai mắt mê mang, không thể hô hấp. Người vì sao lại hôn ta? Vì trừng phạt à? Song song cố gắng để tâm trạng bình tĩnh, thế nhưng ý hỏi trong lời nói lại biến thành tiếng khàn khàn nỉ non. Chính là như thế, đường nét trên gương mặt của Sở Dịch không còn băng lãnh, cứng nhắc, thậm chí còn có một tia ham muốn. Song song nhanh chóng ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì nữa. Nàng sợ, sợ hắn lại ảnh hưởng đến nàng. Nàng sợ sự trầm luân mà không thể kiềm chế. Nàng có chút không biết phải làm sao. Ngươi, kẻ háo sắc. Song Song nói không được nữa, hung hăng đẩy Sở Dịch ra, bỏ chạy về trước viện. Nàng không rõ vì sao Sở Dịch làm thế. Đây là nghiêm phạt, nàng rất tức giận. Giận vì không tát hắn được một cái mà lại hưởng thụ nụ hôn đó. Sở Dịch cũng không rõ vì sao lại hôn nàng. Hắn nhất thời không kìm lòng được, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Không, giống như nàng nói, chính là nghiêm phạt. Nghiêm phạt nàng phản kháng hắn. Hắn biết hắn có dục vọng mãnh liệt với nữ nhân kia. Hắn muốn nàng. Ngày cứ như vậy mà qua đi. Hai người ở chung cũng coi như hài hòa. Thế nhưng Song Song có ý định vô ý lảng tránh Sở Dịch, vì nàng sợ ánh mắt của Sở Dịch nhìn nàng làm nàng tâm phiền ý loạn. Thế nhưng những ngày hòa bình cuối cùng cũng bị một người tại sáng sớm chấm dứt. Sáng sớm, Song Song còn chưa tỉnh ngủ đã bị người hất chăn lên. Nha hoàn nói với Sở Dịch muốn cùng ăn sáng với nàng. Song Song thực không tình nguyện nằm dậy, trong lòng không khỏi buồn bực, bởi vì thường chờ khi nàng tỉnh dậy, Sở Dịch không biết đã đi từ lúc nào. Thái độ ngày hôm nay thật khác thường. Cái gì mà cùng nhau ăn sáng? Rửa mặt chải đầu xong, Song Song đi tới đại sảnh. Sở Dịch ngồi một chỗ chờ nàng, mặt lạnh như băng, không có biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói với Song Song một câu: dùng bữa đi, rồi cầm đũa ăn trước. Nhìn khối băng kia, Song Song cực kỳ mất hứng, ngồi xuống cũng không ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Sở Dịch không chớp mắt. Rốt cục Sở Dịch buông đũa hỏi: thế nào, xem ta có thể ăn no à? Đương nhiên không no. Nhưng chẳng lẽ sáng sớm chàng lôi ta dậy vì muốn ta thấy khôi băng của chàng? Song Song nhỏ giọng nói thầm. Tuy rằng Song Song nói nhỏ như thế, nhưng Sở Dịch vẫn nghe được, đứng dậy ra ngoài cửa. Song Song vội vàng bắt vạt áo hắn, lay lay hỏi: này, chàng sinh khí à? Chàng muốn đi đâu? Ta muốn đi, ở đây buồn chán. Sở Dịch dùng sức một chút, Song Song đã ngã vào trong lòng hắn, hung hăng hôn môi nàng. Một người vẫn bá đạo như thế, dán lên môi Song Song nỉ non nói: ta không gọi này, gọi phu quân hoặc là tướng công, ta đi quân doanh. Nói xong lại hung hăng điểm nhẹ môi nàng, không hề quay đầu rời khỏi phòng khách. Nhà hoàn đứng xung quanh che miệng cười trộm. Quản gia vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày, làm như không thấy gì, đứng im một chỗ. Bọn họ mới biết được, thì ra chủ tử thường ngày băng lãnh là thế mà cũng có vẻ mặt cuồng nhiệt. Mất đi chỗ dựa, Song Song mềm nhũn ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng, đưa tay lên sờ môi, trên mặt dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của hắn. Nếu như lần trước là nghiêm phạt, vậy lần này là vì cái gì? Song Song thất thần nhìn về hướng Sở Dịch ly khai. Nàng không nhớ bằng cách nào mà quay về phòng mình, nằm trên giường miên man suy nghĩ, rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, trong đầu hiện lên bóng dáng Sở Dịch. Không biết nam nhân bá đạo kia đã trở về chưa. Thôi, nhớ tới hắn làm cái gì? Phu nhân, tướng quân mời phu nhân đến dùng cơm chưa? Nhà hoàn Tiểu Ngọc nói nhỏ. Nói ta nghỉ ngơi rồi. Song Song hữu khí vô lực nói, nàng không còn muốn nhìn lại nam nhân kia, mà vì sao có chút nhớ nhung hắn. Vâng, thế nhưng hiện tại còn sớm, phu nhân, dùng cơm xong phu nhân nghỉ ngơi cũng không muộn ạ. Tiểu Ngọc hiểu rõ, nhỏ giọng nói, ta không đói bụng. Vậy được rồi, nô tỳ xin lui xuống dưới trước. Song Song phiền não nằm ở trên giường, trong lòng có chút khó chịu. Song Song, trái tim ngươi đã đánh mất rồi. Có phải tim ngươi bị nam nhân bá đạo kia trộm đi rồi? Hắn bá đạo hôn ngươi, bá đạo xuất hiện, rồi lại bá đạo tiêu sái rời đi, cũng mang tim ngươi theo. Song Song bị chính ý nghĩ của mình làm sợ hãi. Nàng thực sự đã yêu hắn. Thế nhưng nàng cũng biết yêu một nam tử lạnh lùng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yêu một nam tử như vậy, lòng nàng chắc chắn sẽ bị thương tổn. Tướng quân, phu nhân nói nàng đã nghỉ ngơi. Trở về từ phòng Song Song, Tiểu Ngọc cẩn thận nói lại. Khuôn mặt Sở Dịch càng lạnh lùng, phất tay nói, các người xuống dưới đi. Bọn hạ nhân nhìn ánh mắt băng lãnh kia, sớm đã thành như câm hến. Thấy chủ nhân đuổi đi, nhanh như chớp đã không thấy bóng người. Nữ nhân chết tiệt, tại làm loạn cái gì không được tự nhiên. Sở Dịch khuôn mặt băng lãnh, nhìn không ra tâm tình, đứng lên hướng thư phòng đi đến. Trong hoàng cung nghị sự, mặc kệ các đại thần đang thảo luận cái gì, mà trong đầu hắn chỉ có Song Song, nhớ đến dung nhan mỹ lệ cùng cử chỉ e thẹn của nàng. Thế nhưng nữ nhân này gần đây luôn tránh mắt hắn, Nghĩ vậy, Sở Dịch có chút không thoải mái, ánh mắt lạnh lùng thêm chút nhục nhã. Hắn không cho phép có người cự tuyệt hắn. Sở Dịch đột nhiên đứng dậy, không để ý đến vẻ mặt thắc mắc của mọi người, rời khỏi phòng nghị sự rồi vội vàng trở về nhà. Trở lại phủ, lại phát hiện Song Song không có trong phòng, liền đi đến khe sâu. Trực giác của hắn mách bảo ở nơi đó có thể tìm được nàng. Mặt trời dần ngả về tây, khe sâu nhuốm ánh vàng huy hoàng chói lọi. Song Song ngồi trên rào chắn, hai chân nghịch ngợm đong đưa, nghĩ ngợi lung tung. Không một tiếng động, Sở Dịch từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng. Song Song biết là hắn, vì mùi hương quen thuộc, cũng vì chỉ có hắn mới ôm nàng như thế, giống như sợ nàng ngã đến nơi. Nữ nhân, nàng sao cứ muốn dọa người như thế? Ta nghĩ ở chỗ này không thể vây một hàng rào được nữa, mà phải xây một bức tường. Sở Dịch thì thào nói nhỏ bên tai nàng. Không, cứ như vậy tốt, không cần xây tường ở đây. Song Song vội vàng thỉnh cầu hắn. Song Song cảm nhận cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, cái ôm thật ấm áp. Nàng thật thích hắn cứ ôm nàng như thế. Được rồi, không được trốn tránh nữa, phải dũng cảm đối mặt thôi. Sở Dịch nhẹ nhàng ôm nàng xuống. Vậy phải xem xét nàng có nghe lời hay không đã. Nếu sau này cứ hành động dọa người như vậy, ta cũng không thể báo chứng. Sở Dịch dĩ nhiên muốn uy hiếp Song Song. Đúng lúc ấy, rột rột, cái bụng rỗng của Song Song kêu lên kháng nghị, giải cứu nàng khỏi hoàn cảnh bị Sở Dịch uy hiếp. Thế nhưng đổi lại là một câu dạy dỗ nữa. Nàng một mực chờ ta ở đây, ta có nên đánh vào mông nàng thật đau? Sở Dịch nhíu mày. Song Song lè lưỡi, có chút không ý tứ nói. Ta đói bụng, cùng ta dùng bữa được không? Đi thôi. Nhìn Sở Dịch, Song Song ăn uống cũng rất ngon miệng. Dùng bữa xong, hạ nhân cũng biết điều mà lui xuống. Ăn thật no à? Song Song thỏa mãn reo lên. Chàng, tướng công, chàng đều mỗi ngày như thế à? Có phải rất khổ cực không? Lần đầu tiên gọi Sở Dịch là tướng công, dù có chút không quen miệng nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Tướng công, tướng công của nàng. Song Song thấy ngực thật là ấm áp. Nàng đang quan tâm ta sao? Phát hiện thái độ của Song Song có chút biến chuyển, mà đôi môi đỏ mọng của hắn luôn khát vọng kia kêu hắn là tướng công. Lòng hắn dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn đỏ lên, vội vàng che giấu. Không có, ta chỉ thấy buồn chán à. Cũng không thể đi ra ngoài, ở đây cũng không có người ta quen thuộc. Nàng muốn đi ra ngoài? Ờ, đúng vậy, có thể chứ. Mắt Song Song lóe sáng, vội vã gật đầu nói. Ta từng nói không thể sao? Sở Dịch nói. Song Song vui vẻ chạy đến bên người Sở Dịch, ôm hắn reo. Cảm tạ tướng công, ta muốn quay về thăm cha ta cùng Tiểu Hương. Chàng có thể cùng ta không? Đương nhiên là phải về cùng với hắn, nếu không người khác lại cho rằng nàng bị đuổi về nhà mẹ đẻ, không bị cha hung hăng quở trách mới là lạ. Được thôi, nhưng chờ mấy ngày nữa, bởi vì mấy ngày nay ta không có thời gian. Sở Dịch đáp ứng rồi. Được, mấy ngày nữa thì mấy ngày nữa, ta đi trước nghỉ ngơi, chàng cũng nghỉ ngơi đi nha. Song Song hài lòng nói xong, định chuẩn bị bỏ đi. Vừa lúc nàng quay người, Sở Dịch dùng chút lực đã thấy nàng ngồi gọn trên đùi hắn. Nàng đang tránh mặt ta sao? Đừng quên, chúng ta là phu thê đó. Không cần ta nhắc nhở, chắc nàng cũng biết những chuyện phu thê phải làm. Sở Dịch nói có chút chịu không nổi thái độ Song Song như vậy, mở miệng nói. Như thế, như vậy thật sự là rất ái muội. Song Song cảm giác tim mình đập thình thịch, có chút xa lạ, cũng có chút khó xử, lắp bắp nói. Ta vì sao phải tránh mặt? Ta chỉ là rất mệt mỏi. Hắc hắc. Nói xong cười gượng hai tiếng. Sở Dịch không nói gì, hôn lên đôi môi đỏ mọng hắn ngày đêm khát vọng, ôm chặt nàng, dường như muốn hòa tan nàng vào trong cơ thể hắn. Phu thê? Cái gì mà chuyện phu thê muốn? Có ý tứ? Hắn có đúng hay không? Muốn cùng nàng, muốn cùng nàng động phòng à? Nàng cảm nhận rõ ràng Sở Dịch khát vọng nàng, châm trên người nàng ngọn lửa nóng bỏng, như thiêu như đốt nàng, mà nàng thậm chí có chút chờ mong. Nàng có phải là nữ nhân hư hỏng, không dám nghĩ gì như vậy? Nghĩ tới đây, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Sở Dịch rời đi đôi môi bị hắn hôn sưng đỏ, nói. Sau này không được tránh ta, nói cách khác, ta sẽ hung hăng nghiêm phạt nàng. Nàng nên đi nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng. Nói xong buông Song Song ra, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng khách. Hắn rất muốn cứ như vậy, thế nhưng lại sợ nếu cứ tiếp tục sẽ dọa nàng trốn ra xa. Bởi vậy chỉ có cách cố nén đau đớn vì dục vọng thiêu đốt, phải đi tắm nước lạnh thôi. Song Song đứng nơi đó có chút ngây người, không nghĩ ra vì sao vừa rồi khát vọng hôn nàng như thế, rồi lại quay người lạnh lùng bỏ đi. Vì nghiêm phạt à? Hắn coi nàng là cái gì? Song Song vô cùng tức giận, thái độ sở dịch như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hung hăng dậm chân một phát, buồn bực quay về phòng. Tức chết người đi được. Sáng sớm, Song Song liền hướng lên thư phòng tìm Sở Dịch. Nàng muốn nghiêm khắc giáo dục hắn, không nên như vậy tùy tiện khi dễ nàng. Ai biết Sở Dịch đã không thấy bóng người đâu. Được rồi, trước tạm thời phóng cho hắn một con ngựa. Vừa định chuồn ra đi chơi, trong cung đã phái người tới thông báo thái hậu muốn nàng tiến cung. Không biết có chuyện gì, chỉ là không thể làm trái mệnh lệnh, chuẩn bị ổn thỏa liền rồi đi ngay. Vào cung, một công công liền dẫn nàng tới tẩm cung thái hậu. Song Song thỉnh an thái hậu, Song Song nhu thuận hành lễ. Nhà đầu, người tới ngồi xuống đây. Thái hậu nói xong liền bắt chuyện, Song Song ngồi ở một bên. Để thái hậu đợi lâu, hôm nay khí trời thật đẹp, người có muốn hay không Song Nhi dẫn người đi ra ngoài một chút? Không được, ngồi yên cùng ai ra trò chuyện. Thái hậu vẻ mặt ý cười, dạ. Thái hậu mỉm cười đánh giá Song Song, ôn hòa hỏi, nhà đầu này, tên tiểu tử Sở Dịch đối với ngươi có tốt không? Có hay khi dễ ngươi không? Song Song cười nói, tướng công chẳng đối với con tốt, không đánh nàng, cũng không có ngược đãi nàng, chỉ là thỉnh thoảng nghiêm phạt một chút. Vậy là tốt rồi, ha ha, vậy là tốt rồi, nhà đầu, có hay không có tin món bao tử? Thái hậu cẩn thận hỏi, Song muốn nghe một tin tức tốt. Món bao tử, tin tức? Song Song vẻ mặt nghi hoặc nhìn thái hậu. Nhà đầu ngốc, ai ra muốn hỏi ngươi có hay không mang thai? Thái hậu nhìn vẻ mặt Song Song mờ mịt, mở miệng giải thích hết. Song Song không biết nói gì mà chống đỡ. Bọn họ còn chưa cùng một phòng thì làm sao mà nói đến hài tử? Hơn nữa, thành thân mới chưa được một tháng, sao có thể có nhanh như vậy chứ? Dù nàng cũng không hiểu chuyện động phòng là động như thế nào, thế nhưng ngày thành thân bà mối nói như vậy, nàng cũng chỉ biết có thế. Song Song mặt đỏ lên, e thẹn nói, thái hậu, sao có thể nhanh như vậy được? Nàng cũng không muốn nói với thái hậu chuyện còn chưa động phòng, nói không chừng thái hậu lại ép Sở Dịch cùng nàng, dọa nàng. Dịch Nhi có hay không cùng ngươi động phòng? Ai ra thế, nhưng nghe nói các ngươi dường như phân phòng ngủ. Thái hậu đâu có dễ lừa như vậy nha. Thái hậu... Song Song ngẩn ra, thái hậu làm sao mà biết được? Chẳng lẽ trong phủ có tai mắt của thái hậu? Nhà đầu à, ai ra thế, nhưng hy vọng Sở gia có người nối dõi càng sớm càng tốt. Thái hậu vẻ mặt chờ mong. Thái hậu, Song Song biết, thế nhưng tướng công chàng chưa từng yêu cầu. Song Nhi nói đến đây không biết làm thế nào tiếp tục, lại vội vàng nói, thái hậu, chuyện này để Song Song chính mình giải quyết được không? Nếu như tướng công biết con kể lể khóc lóc với người, như vậy chàng lại càng căm ghét Song Nhi. Nhà đầu ngốc, ai ra hiểu rõ, nếu không hôm nay ai ra cũng không gọi ngươi đến. Một thê tử như hoa như ngọc thế này, tiểu tử kia thế nào mà lại không động tâm? Hay là... Thái hậu nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Sẽ không chứ? Thái hậu làm sao vậy? Hay là cái gì chứ? Song Song không rõ thái hậu ám chỉ cái gì. Nhà đầu này, hay là Dịch Nhi thực sự thích nam nhân, hoặc là có bệnh gì không tiện nói ra? Thái hậu lo lắng nói. Thích nam nhân, bệnh không tiện nói ra? Không được. Song Song nghe xong mắt trợn trừng, bị thái hậu nói mà thấy sợ hãi. Thái hậu, người đừng lo lắng, có lẽ tướng công còn chưa có chuẩn bị tốt để tiếp nhận Song Song. Thái hậu không nên lo lắng, để chúng con thích ứng đã, không nên ép buộc chàng. Song Song vội vàng nói. Ha ha, nha đầu, người yêu tên tiểu tử kia rồi đúng không? Thái hậu nở nụ cười, nhìn Song Song che chở Sở Dịch như vậy, bà cũng nhận ra. Bị nói trúng tâm sự, Song Song lộ ra kiều thái một nữ nhi, thì thào nói, đúng vậy, thái hậu, Song Song thực sự thích chàng, nhưng mà thái hậu phải đáp ứng Song Song, hiện tại đây chỉ là bí mật giữa hai người chúng ta được không? Được, bí mật. Hai người nhìn nhau cười.